Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, bị đánh lén. Bia đá vỡ vụn, kiếm khí trùng thiên, trong phút chốc đem toàn bộ bầu trời đánh nát. Đại diện tích không gian phá vụn, thời gian loạn lưu, Lý Mục sửng sốt một chút, vội vã lui ra, kiếm khí hạ xuống. Keng tương đương xích sắt vẫn phát sinh một tiếng vang giòn. Sau đó chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lý Mục hai mắt trừng thành chuông đồng. Kiếm khí đem không gian thời gian đổ nát. Đem phía thế giới này hết thảy đều có thể chém xuống. Nhưng mà không cách nào thương tổn này xích sắt mảy may. Cường huyền này xích sắt dĩ nhiên so với thế giới này đều mạnh mẽ. Nói ra ai tin, lẽ nào này xích sắt không phải phía thế giới này? Lý Mục sửng sốt một chút, kiên cố như vậy gì đó. Vượt xa phía thế giới này tất cả, so với phía thế giới này hạn mức tối đa không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vậy chỉ có càng cao hơn một tầng càng kiên cố thế giới mới có đồ vật. Lẽ nào, Lý Mục nhìn chằm chằm bầu trời kiếp vân. Chỉ thấy ngưng tụ kiếp vân không ngừng đổ nát, kiếm khí xẹt qua trời cao, toàn bộ đại lục cao thủ khiếp sợ, Long tộc hai cái đế cấp cao thủ đầu co vào trong bụng. Quá mạnh mẽ, so với thiên kiếp đều mạnh mẽ, đây chính là nhân tộc vị kia cao thủ toàn bộ thực lực sao? Ngũ Thái Thượng tâm tình vô cùng trầm trọng, lên cấp đế cấp vui sướng lần thứ hai bị đả kích, ngạo kiêu tâm bị chém đứt. Nhân tộc đế cấp cao thủ cường đại như thế, còn làm sao đối phó? Cũng không biết phượng tộc ra tới cao thủ. Ôi, mặc kệ phượng tộc đi ra cái gì cao thủ, đều là chết, cũng tốt, chỉ cần phượng tộc cùng loài người đối đầu, bọn họ Long tộc là có thể sống thêm một thời gian. Ngũ Thái Thượng đáy lòng càng thêm chờ đợi phượng tộc xuống núi. Thiên Diệu vực nơi nào đó, miếu nhỏ trước. Hồng Viên bỗng nhiên nằm nhoài dưới chân núi, đi theo phía sau Kim Bằng đánh cái lảo đảo. Đang kỳ quái Hồng Viên xảy ra chuyện gì lúc, kiếm thật lớn ý áp lực. Kim Bằng chỉ cảm thấy thiên kiếp quy tắc hỗn loạn, phù phù tương đương từ không trung rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Kim Bằng dĩ nhiên quên làm sao phi hành. Xảy ra chuyện gì? Tiếp theo một luồng hồi hộp kéo tới, toàn thân bộ lông nổ lên. Đồng thời, đáy vực Hồng Viên nhìn chằm chằm trên trời không ngừng đổ nát không gian. Con người tất cả đều là sợ hãi. Bên ngoài làm sao nắm giữ cao thủ như vậy? Đại thế giới thật sự lợi hại như vậy? Không thể, thế giới này yếu ớt như vậy. Căn bản không khả năng chứa được lợi hại như vậy cao thủ. Song, cao thủ như vậy, cơ hồ đến nơi này mới thế giới không cách nào chứa đựng mép sách. Lề sách. Cũng không biết Chu Hoành Sơn có phải là hắn hay không đối thủ. Hồng Viên rất muốn quay đầu trở lại. Suy tư một lát, quyết định nhìn lại một chút. Chuyện gì cũng không biết rõ. Vẻn vẹn bởi vì nhân tộc đế cấp cao thủ trong lúc không thể nghi ngờ một đạo công kích, đã bị dọa rụt trở lại. Sau đó ở trong tộc còn làm sao lẫn vào. Một lát, đổ nát thiên địa từ từ khép lại. Hồng Viên mới ngẩng đầu lên. May là chỉ là một đánh, bằng không thì xong rồi. Tựa hồ đòn đánh này không phải nhằm vào thiên kiếp, chấm ngoặc kép, không phải nhằm vào thiên kiếp, đòn đánh này cứ như vậy lợi hại. Hồng Viên cảm giác mình đáy lòng oa lạnh, sau đó hành động phải cẩn thận. Thở dốc mấy ngày, Hồng Viên cùng Kim Bằng mới điều chỉnh lòng tốt thái, từ trong sự sợ hãi đi ra, đón lấy một thời gian. Lý Mục vây quanh quan tài đồng liên tục đánh dấu, thưởng vô cùng phong phú. Tu vi đã ở nhanh chóng tăng trưởng, không cần lo lắng tu luyện vấn đề. Lý Mục đem càng nhiều khi dùng ở nghiên cứu phù văn trên. Cũng may xích sắt cùng quan tài đồng trên phần nhỏ phù văn vẫn là gặp. Lại được làm lại từ đầu. Tự Huyền Thiên Tông trong cấm địa bùng nổ ra kiếm khí sau khi thiên hạ đột nhiên an định hạ xuống. Yêu thú bất động, nhân tộc ở nhẹ nhàng mở rộng sau khi cũng dừng lại bắt đầu phát triển. Hiện tại nhân tộc nắm giữ rộng lớn địa bàn, nhưng nhân khẩu số lượng vẫn không có theo tới. Quanh năm chinh chiến, trên đại lục nhân khẩu đã rơi xuống băng điểm. Gần nhất trăm năm phát triển, nhân khẩu tăng trưởng dùng bé nhỏ không đáng kể hình dung. Dù sao phía trước mấy trăm năm, yêu thú đem rất nhiều trên địa bàn nhân tộc tàn sát sạch sẽ. Vốn là đại lục nhân khẩu sẽ không có bao nhiêu. Trăm năm thời gian, còn chưa khôi phục ngàn năm trước nhân khẩu quy mô. Huống chi hiện tại nhân tộc chiếm cứ địa bàn so với ngàn năm trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhân khẩu không đủ, địa chiếm nhiều cũng tiêu hóa không được. Mấy năm sau, màu đỏ Hokage xuất hiện tại trên đại lục. Sau đó thẳng đến ưng tộc phương hướng. Đồng thời ưng tộc bên trong, Hồng Viên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đập cánh đón nhận Hồng Ảnh. Nơi nào đó khe núi. Cái kia bằng tộc hóa thần là thật. Chu Hoành Sơn hỏi, đúng, Hồng Viên gật đầu nói, hí tương đương ô lão ba sắc tía diên bọn họ đều chết hết. Đều chết hết, nguyên thần đều không có trốn ra được. Thảm như vậy, Chu Hoành Sơn véo lông mày, nhân tộc cao thủ thực lực chân chính vượt quá tưởng tượng. Ta suy đoán nên cùng ngài lực công kích gần như đế cấp 5 tầng, Hồng Viên ngẫm lại sau, lợi hại như vậy. Hắn không phải mới vừa vào đế cấp sao? Chu Hoành Sơn giật mình nói. Ăn một lần kinh đối phương dĩ nhiên nắm giữ đế cấp 5 tầng thực lực. Thực lực như vậy là thế nào ở trên trời cướp dưới sống sót? Càng giật mình đối phương dĩ nhiên là mới vừa vào đế cấp. Này nói rất đúng một người sao? Là, xác thực cũng là mới vừa vào đế cấp. Hồng Viên nói. Trên người hắn khẳng định có bí mật. Chu Hoành Sơn trầm mặc hồi lâu nói, mới vừa vào đế cấp, dĩ nhiên nắm giữ đế cấp 5 tầng thực lực, hắn tin tưởng Hồng Viên sẽ không lừa hắn, trên thực tế Thiên Nga bộ tộc cũng không tiết vu làm lừa dối. Đời này gặp đế cấp 1 tầng nắm giữ đế cấp 2 tầng thực lực cao thủ, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đế cấp 1 tầng nắm giữ đế cấp 5 tầng thực lực. Chu tiền bối, thực lực đối phương mạnh mẽ. Nếu như ngài cùng hắn đối đầu, chấm ngoặc kép, Hồng Viên lo lắng nói, song phương thực lực kém không nhiều, đừng nghĩ giết chết đối phương rồi, nhân gia còn có thiên kiếp trợ giúp, làm không cẩn thận đến đồng quy vu tận chẳng phải là tính không ra, ta sẽ không khinh suất, hôm nào thăm dò một hồi. Chu Hoành Sơn đáy lòng dâng lên kế hoạch, không ló đầu ra, cho đối phương đến một hồi lại nói. Thế nhưng làm sao che giấu mình đây? Huyền Thiên bên trong, ủ rũ, 2 năm, mới miễn cưỡng phá giải 3 cái phù văn. Cái khác 5, 6 cái phù văn ý tứ của còn không làm sao xác định. Này còn làm sao chơi? Cứ theo đà này, 3, 5 ngàn năm e sợ đều không làm rõ được quan tài đồng trên phù văn ý tứ của. Nhiều lần, Lý Mục đều muốn từ bỏ. Cảm thấy đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Tính không ra. Quan tài đồng. Bên trong đến cùng có cái gì? Hiếu kỳ tương đương đáy lòng ngứa. Đã nghĩ biết bên trong chứa chính là cái gì? Ở Lý Mục xem ra đồ vật bên trong khẳng định không phải là vật phàm. Bất kể là quan tài đồng thần bí. Vẫn là đánh dấu thưởng đều ở nói cho hắn biết. Đồ vật bên trong có thể là thế giới này bí mật lớn nhất. Tương đương, bỗng. Lý Mục đáy lòng bay lên một trận báo động, tiếp theo bóng người biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm, tương đương thiên diệu vực bầu trời bỗng bùng nổ ra sấm sét cùng hỏa diễm. Toàn bộ bầu trời thật giống như bị thiên kiếp bao phủ như thế. Răng rắc, tương đương rất nhanh, không gian vỡ vụn, sấm sét cùng hỏa diễm bị không gian thôn phệ hết sạch. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, thật mạnh. Vô số cao thủ ở đây bị thức tỉnh. Thiên diệu vực bầu trời. Lý Mục thần thức nhìn quét chu vi. Gò má tất cả đều là mồ hôi. Còn kém một điểm. May là hắn phản ứng nhanh. Cũng may là hắn được ngày đó tượng đan bên trong ẩn chứa chính là thời gian đảo lưu pháp tắc. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc là ai đánh lén cho ta? Vòng quanh thiên diệu vực bay một lát. Kết quả không có gì cả tìm tới. Thật là lợi hại cảm giác, người này ngoại trừ lĩnh ngộ lôi điện quy tắc ở ngoài còn lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Chỗ tối, Chu Hoành Sơn chân mày cau lại, rõ ràng công kích kia đã đến Huyền Thiên Tông ở ngoài.